Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 1 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vivi Lâm Thành. Cuối hè, những đám mây đen tụ lại khiến không khí ẩm ướt và oi bức. Trong quán cà phê không có sức sống gì, quạnh quẽ quá phận. Một bóng người mảnh khảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, đứng ở phía sau quầy bar. Ánh đèn mờ nhạt như ánh trăng chiếu xuống, bao phủ cô, bóng tối lờ mờ. Cô cúi đầu, một sợi tóc rơi xuống, mơ hồ chỉ thấy sống mũi thẳng tắp cùng với hai hàng lông mi rậm rạp. Da thịt trắng muốt như ngọc có chút tái nhợt nhưng vẫn tinh tế, thanh tú không thể tưởng tượng nổi, cả người như đang bừng sáng. Hoa Hoa kiểm thu thập bộ đồ ăn, đi qua. Tiểu Ly, nghe nói ngày mai cậu sẽ đi. Ninh Ly nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta muốn sẽ khó gặp lại. Hoa Hoa kiểm thở dài, muốn nói lại thôi. Bọn họ đều biết Ninh Ly từ nhỏ đã lớn lên cùng bà nội. Nhưng nửa tháng trước bà Ninh Ly bị bệnh tim mà qua đời. Vì thế quyền giám hộ của Ninh Ly liền rơi vào chỗ mẹ cô. Ai cũng không biết mẹ cô cơ nhiên còn ở đây, còn gả vào hào môn. Hơn nữa, ở Vân Châu cách Lâm Thành không quá một giờ lái xe. Bất quá, nhiều năm như vậy không gặp, mẹ cậu khẳng định rất nhớ cậu. Hoa Hoa Kiểm có chút khô khốc nói. Động tác Ninh Ly dừng lại, mí mắt khẽ nâng lên. Đó là một đôi mắt hoa đào cực kỳ xinh đẹp, bên ngoài câu bên trong vểnh lên, sạch sẽ lại thanh diễm, hết lần này tới lần khác đồng tử cực kỳ u ám, nặng nề như màn đêm mờ mịt, lại thêm vài phần vắng vẻ. Khóe môi cô cong cong, sâu trong đáy mắt dường như có ánh sáng nhỏ nhộn nhạo, nhẹ giọng nói. Có thể à, nếu có một chút nhớ nhung, cũng không đến mức nhiều năm như vậy chưa bao giờ lộ diện. Ba của cô là Ninh Hải Chu xuất thân bình thường, lúc còn trẻ ỷ mình có gương mặt đẹp, dỗ dành Tô Viện gả cho ông. Nhưng quãng thời gian ấy không kéo dài được bao lâu, sau khi kết hôn, Ninh Hải Chu không có việc gì làm, không cầu tiến lên, Tô Viện ngạo mạn không chịu nổi những ngày tháng nghèo khổ này, trong cơn tức giận, năm Ninh Ly 6 tuổi bà ly hôn rời đi. Một tháng sau khi bà rời đi, Ninh Hải Chu đã bị kết án tù chung thân vì say rượu gây chuyện khiến người chết. Ninh Ly từ đó theo bà nội nương tựa lẫn nhau, nếu không phải lần này bà nội bị bệnh ngoài ý muốn qua đời, Ninh Ly cảm thấy mình có thể cả đời cũng không gặp lại được Tô Viện. Một cái bình dầu, như vậy, bất luận ai cũng sẽ không thích, con ghẻ con chồng trước. Đạo lý này, là người đều hiểu, kiếp trước hết lần này tới lần khác cô một lòng khao khát thân tình, ngây thơ đến ngu xuẩn, bị hủy dung, bị vu khống, mất đi hết thảy, thanh danh hỗn độn, cuối cùng bị giam lòng trong viện điều dưỡng một năm, rồi chết oan uổng. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình trở lại năm 17 tuổi. May mắn thay, tất cả mọi thứ, chỉ mới bắt đầu, Hoa Hoa Kiểm có chút bất ngờ. Lúc trước khi Ninh Ly nói đến chuyện này, trong mắt vẫn tràn đầy vui mừng, sao hôm nay? Không biết vì sao, ba ngày trước Ninh Ly từ sau một trận sốt cao, hình như liền trở nên có chút không giống với lúc trước. Điện thoại di động trong túi Ninh Ly rung lên, cô lấy ra, nhìn thoáng qua trên màn hình là một chuỗi số điện thoại đến từ Vân Châu. Ánh mắt cô hơi ngưng tụ, sau đó lưu loát cúp điện thoại cũng đặt thành chế độ im lặng. Hoa Hoa Kiểm tò mò nói. Ai vậy? Ninh Ly lơ đễnh, không biết, có thể là điện thoại quấy rối. Hoa Hoa Kiểm hiểu rõ gật gật đầu, xoay người đi đến gian phòng thay quần áo đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4K đêm hôm nay là của cô ấy, nhưng trong nhà có việc Ninh Ly liền chủ động thay ca với cô, trong lòng cô rất cảm kích. Ninh Ly, vậy tớ đi. Một lát cậu trở về cẩn thận. Ninh Ly cười vẫy tay chào tạm biệt cô ấy. Sắp trời càng lúc càng tối sầm. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên, hạt mưa to bằng hạt đậu bùm bùm nện xuống. Ninh Ly ở trong tiệm trông thêm 2 tiếng đồng hồ kim đồng hồ chỉ về phía 10 giờ. Cô ngồi trên ghế cao, xé một tờ giấy ghi chú tùy ý mà viết. Đột nhiên, một tiếng còi xe hơi chói tai đến từ cửa ra vào. Cô ngước mắt lên nhìn, một chiếc Cayenne màu đen đang dừng ở ngoài cửa. Cô từ từ ngồi thẳng dậy, người lái xe đi xuống, mở một chiếc ô và đi đến vị trí cửa sau. Một người phụ nữ ăn mặc tinh tế bước ra, sau đó bước vào quán cà phê. Ánh sáng xen kẽ, phản chiếu khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt của người phụ nữ. Chỉ là lúc này, vẻ mặt trên khuôn mặt này không được đẹp. Bà nhíu mày nhìn Ninh Ly. Lúc trước bà đã xem qua ảnh của Ninh Ly, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp lại nhau sau 11 năm. Thiếu nữ trước mặt mặc áo thun đen đơn giản, một đoạn xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, quần bút chì màu xám khói, phác họa đôi chân thon dài thẳng tắp. Dùng mạo thanh diễm, hai hàng lông mày lại mang theo vài phần tàn mạn phóng khoáng nói không nên lời. Tài xế Châu Hoa đứng ở một bên, ánh mắt nhìn Ninh Ly, mang theo vài phần khinh bỉ. Từ khi phu nhân tiến vào, Ninh Ly ngay cả ý tứ đứng dậy chào hỏi cũng không có, toàn thân đều lộ ra vẻ xa cách lạnh lùng. đây có phải là thái độ của con đối với mẹ mình không? Thật sự là không có giáo dưỡng. Tô Viện cũng cảm nhận được điểm này, càng cảm thấy trên mặt có chút đờ đẫn. Nhưng nhiều năm sống trong hào môn, đã làm cho bà quen với thời khắc bảo trì tư thái. Bà dừng một chút tận lực làm cho thanh âm của mình nghe có vẻ ôn hòa. Ninh Ly, mẹ vừa mới đi đến trường học, chủ nhiệm Trương nói mấy ngày gần đây con không đến trường. Con không đi học sao lại ở đây? Hỏi thăm nhiều nơi, bà mới tìm được chỗ này, thật sự là lăn qua lăn lại hồi lâu. Ninh Ly đóng nắp bút lại, thản nhiên nói. Tôi phát sốt 3 ngày nay, hôm nay mới khỏe. Ngoài ra tổ chức tang lễ cho bà nội thiếu một khoản nợ, tôi đến đây làm việc mới có thể trả được. Tô Viện nghẹn một chút, vừa rồi gọi cho con nhiều như vậy, con cũng không nghe. Ninh Ly nhướng mày, lấy điện thoại di động ra, quả nhiên nhìn thấy trên đó có mười mấy cuộc điện thoại nhỡ, bừng tỉnh nói. Thì ra là như thế, tôi còn tưởng rằng ai đó quấy rối. Trong điện thoại di động của cô đương nhiên không có số của Tô Viện. Tô Viện nhắm mắt lại. Năm đó, bà đầu cũng không quay lại mà rời khỏi Lâm Thành, cũng không nghĩ tới sẽ trở về. Cuộc hôn nhân trước và đứa con gái này đều là quá khứ mà bà không muốn nhắc tới. Diệp gia có địa vị ở Vân Châu, bà vì muốn đứng vững gót chân, quả thực tốn không ít công sức. Thật vất vả mới có thể để con gái Diệp Minh là Diệp Sứ tiếp nhận bà, lại sinh thêm một đứa con trai là Diệp Thịnh, bà vốn tưởng rằng có thể an tâm sống cuộc sống của mình, ai ngờ lại bị Ninh Ly đạp ngang một cước. Bà không muốn đến, nhưng cũng không có cách nào. Hơn nữa, vừa nhìn thấy Ninh Ly, bà đã không kìm chế được nhớ lại quá khứ đáng xấu hổ, điều này khiến cho bà không thể thân cận được với Ninh Ly. Những chuyện này con cũng không cần quan tâm, trở về thu dọn một chút, đêm nay cùng mẹ trở về Vân Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngữ khí Tô Viện không thể nghi ngờ, nói xong xoay người muốn đi ra ngoài. Ninh Ly bỗng nhiên nói, đồ đạc của tôi thu dọn chưa xong, buổi tối không đi được. Tô Viện quay đầu lại có chút không kiên nhẫn, trong nhà của con có cái gì để thu dọn, Vân Châu bên kia cái gì cũng chuẩn bị tốt cho con. Dùng đồ của người khác không quen, Ninh Ly ngắt lời bà, Tô Viện trong lòng nghẹn một chút, nhưng trước khi tới, bà đã nói với Diệp Minh buổi tối nhất định sẽ trở về, nếu không phải tại Ninh Ly cũng sẽ không kéo dài đến lúc này. Ào ào, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Châu Hoa nhìn thoáng qua điện thoại di động sắc mặt khẽ biến. Phu nhân, bởi vì mưa to, cao tốc trở về Vân Châu bị phong tỏa. Cái gì, Tô Viện cả kinh, lần này, sợ là thật sự không thể trở về. Ninh Ly một tay nâng má, đồ đạc đích thật là không có gì để thu dọn, cô chẳng qua là không muốn tối nay đi mà thôi. Tiếp trước hôm nay, Vân Châu mưa to, trên cao tốc hơn 10 chiếc xe liên hoàn tông vào đuôi xe, 3 người chết 7 người bị thương. Mà Ninh Ly chính là một trong những người bị thương. Tai nạn đó Châu Hoa và Tô Viện đều may mắn chỉ bị trầy xước, Ninh Ly lại trực tiếp bị gãy tay phải, nuôi dưỡng ước chừng 3 tháng. Quan trọng nhất kể từ đó, tay phải của cô đã mất đi một phần chức năng. Khi đó cô cảm thấy xe có vấn đề, vốn định điều tra, lại được thông báo là xe đã bị phế liệu, không có cách nào để tra. Trở về lần này, cô sẽ không mạo hiểm nữa. Trước mắt thấy tình hình thay đổi, Tô Viện đành phải nói. Vậy tôi gọi điện thoại về nhà, tối nay ở lại đây trước. Châu Hoa, anh đi đặt khách sạn đi. Vâng, Ninh Ly nói, tôi về nhà ở. Tô Viện đang gọi điện thoại, nghe được câu này nhíu mày nhìn cô một cái. Nếu Ninh Ly kiên trì, vậy bà cũng không có gì để nói, chẳng qua chỗ rách nát kia, bà tuyệt đối sẽ không bước vào thêm một bước nữa. Bà khép khăn choàng lại, Châu Hoa, đưa con bé về. Nửa giờ sau, chiếc Cayenne đen lái vào một khu phố cổ. Mấy năm nay, phía Đông Lâm Thành bởi vì nằm cạnh Vân Châu, nên phát triển rất nhanh. Ngược lại, phía Tây Thành có vẻ chật chội và cũ nát hơn rất nhiều. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở phía trước một con hẻm. Lúc này, mưa đã nhỏ đi rất nhiều, dưới ánh đèn đường lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được trên con đường hẹp một mảnh ổ gà tòa nhà ống bên cạnh loang lổ cũ nát. Tô Viện chỉ nhìn thoáng qua, liền chán ghét thu hồi tầm mắt. Bà ngồi bất động ở đó. 8 giờ sáng mai sẽ đến đón con. Ninh Ly đeo ba lô màu đen của mình, lưu loát xuống xe, xoay người rời đi. Dưới bóng đêm nồng đậm, một tay cô che ô, bóng lưng mảnh khảnh đơn bạc thẳng tắp cao ngạo. Một chiếc xe màu trắng bên cạnh lái qua, Trình Tây Việt lái xe, lười biếng hỏi, thật không biết Lâm Thành nho nhỏ này có cái gì tốt đáng giá mỗi tháng cho cậu đến một lần. Sau khi đến cũng không làm cái gì, chỉ dạo trên đường này. Đã gần một năm rồi, thực sự coi tôi là tài xế toàn thời gian. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn da của anh rất trắng, mái tóc đen buông xuống, đường cong từ xương mày đến sống mũi đều hoàn mỹ như điêu khắc, quai hàm sạch sẽ sắc bén. Anh mặc áo sơ mi đen, cúc áo tùy ý cởi hai cái, lộ ra ít hầu gợi cảm. Hai màu đen và trắng cực hạn phân biệt rõ ràng, nhưng lại dung hợp với nhau rất hoàn mỹ. Rõ ràng là tư thế cực kỳ lười biếng tùy ý, nhưng lông mày và đôi mắt lạnh lùng, lộ ra cảm giác cấm dục cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mở miệng, bởi vì tối hôm qua lại không ngủ ngon, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần khàn khàn. Trình Tây Việt, con người là chân tuyệt sắc, nhưng với tính tình tổ tông này, cũng không biết ai có thể hầu hạ. Anh nhớ tới lúc trước Lục lão gia dặn dò, ho khan một tiếng, nói. Tôi nói này, cậu dù sao như vậy cũng không phải là biện pháp. Chuyện đó đã qua một năm rồi, vẫn là đi xem tâm lý. Lời còn chưa dứt, anh liền phát hiện người nọ thoáng ngồi thẳng người, đang ngưng mắt nhìn ra bên ngoài. Anh nhìn theo, nhìn thấy một biển số quen thuộc. Hả, đây không phải là xe của Diệp gia sao? Xem ra, vẫn là tới đón cô gái kia. Lục Hoài Dữ nhìn bóng lưng khuất trong ngõ nhỏ kia, một hồi lâu mới hoàn hồn. Diệp gia, Trình Tây Việt nhún vai. Vị phu nhân của Diệp Minh kia có một đứa con gái sinh ra với chồng cũ, hiện tại còn chưa trưởng thành, không có ai nuôi. Nhà họ Diệp nói muốn đón cô ấy trở về, không phải gần đây náo loạn lợi hại sao? Cô gái nhỏ kia sau này phòng chừng sẽ không dễ chịu. Lục Hoài Dữ suy tư một lát chợt hỏi. Mấy ngày nữa là sinh nhật lần thứ 70 của Trình lão gia. Đã đưa thiệp mời cho Diệp gia chưa? Trình Tây Việt lắc đầu. Vẫn chưa, ngày mai tôi sẽ cùng cậu đi đưa. Trình Tây Việt đánh mạnh tay lái, nhìn anh như không thể tưởng tượng nổi. Một Diệp gia mà thôi. Chờ một chút cậu sẽ không hướng về phía cô gái nhà người ta chứ? Ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối tựa như có liêu quang mờ mờ từ trong đôi mắt dày đặc như biển xẹt qua. Anh cười khẽ, cậu không phải nói cô ấy không có người nuôi sao? Tác giả có lời muốn nói, nhị ca tôi sẽ nuôi. Editor có lời muốn nói, mới chương đầu tiên thôi đã 2600 mấy từ. Nhưng cốt truyện thật hấp dẫn nha. Cách chương.